Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Hàn Quang Dược Thần đã ra. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã dùng cái tinh huyết của thần thú kiến để muốn hoán đổi lấy đan dược của bên Đế Đan Điện, đặc biệt là cái thanh hư tụ linh đan. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thu hoạch quán là gì các bạn nhé. Thanh hư tụ linh đan này cho dù mạnh hơn cuối cùng cũng chỉ là đan dược tiên cảnh thôi, hữu hiệu đối với tiên cảnh, chứ một khi tiến nhập vào thượng đẳng tinh vực thì đan này coi như phế đan. Tô Hàn nhìn đan hoàng chậm rãi nói thật thì đan dược này đối với ta tác dụng rất lớn, có thể coi như thần dược, nhưng đối với cái loại nhân vật cấp bậc của ngài thì lại đáng là gì? Thần thú tinh huyết này mới là lựa chọn chính xác của ngài. Có lẽ dựa vào thần thú tinh huyết này, thủ đoạn luyện đan của ngài lần nữa để cao cấp bậc, tu vi của ngài cũng vì vậy mà đột phá chưa biết chừng. Giống như những nhân vật như đan tôn đan đế này, đối với tinh huyết của thần thú chỉ sợ sẽ vô cùng cuồng nhiệt. Nghe nói tu vi của đan đế đã đứng ở đỉnh phong của trung đẳng tinh vực, nhưng vẫn luôn kẹt lại ở chỗ này chưa đột phá được. Nếu như có thần thiết thú tinh huyết này, hấp thu lực lượng tinh hoa trong đó, linh hội pháp tắc ẩn chứa trong đó, sợ là có khả năng cao đột phá được gông cùm xiềng xích, tấn thăng lên thần cảnh. Nghe được lời này, đan hoàng trong lòng kinh hoàng nhịn không được liếc mắt nhìn Tô Hàn. Nói thật cũng không phải là Tô Hàn đang nổ, đến loại cấp bậc như đan đế, chỉ có biến chất thì mới có thể xuất hiện cái cảm giác buông lỏng gông cùm xiềng xích mà thôi. Thế nhưng đây chung quy là trung đẳng tinh vực, người của thượng đẳng tinh vực vô pháp buông xuống, có lẽ có thể chuyển xuống tin tức, nhưng tuyệt đối không thể chuyển xuống vật phẩm. Bởi vậy mà đan đế đắm chìm mấy trăm vạn năm vẫn như trước dậm chân tại chỗ, căn bản không tìm được bất luận thời cơ nào để đột phá. Ngày hôm nay Tô Hàn mang theo tinh huyết thần thú đến, so sánh với thanh hư tụ linh đan, đan hoàng lại càng thêm quan tâm chính là thần thú tinh huyết này. Nàng giờ phút này hoài nghi duy nhất chính là thần thú tinh huyết trong tay Tô Hàn đến cùng là thật hay giả. Thần thú tinh huyết này người lấy được từ đâu? Đan hoàng hỏi. Ở một cái bí cảnh đặc thù, Tô Hàn mỉm cười, dường như sớm biết nàng sẽ hỏi như vậy liền nói ngay. Đây là trên một tinh cầu phế khí của hạ đẳng tinh vực, thông qua một loại phương thức kỳ lạ tiến vào bí cảnh đặc thù. Ngài cũng đừng nghĩ căn bản đi không được, nên là vô phương xác nhận. Giờ phút này lựa chọn duy nhất của ngài là tin tưởng ta, hoặc là không tin. Đứng từ góc độ của ta, nếu như ngài không tin vậy thì cùng lắm, ta không cần thanh hư tụ linh đan là được. Thế nhưng đứng tại góc độ của ngài, lại đứng tên góc độ của đế đan điện, có lẽ sẽ là sự tình làm ngài hối hận cả đời. Nghe thấy lời ấy, trên mặt đan hoàng rốt cuộc xuất hiện sự dãy giụa mãnh liệt. Ngày thường nàng xem như một mực bình tĩnh, đối với chuyện gì vật gì cũng đều không có hứng thú, thế nhưng nói trắng ra là đó là không gặp được nổi đồ vật làm cho nàng cảm thấy hứng thú mà thôi. Chính là Tô Hàn lúc trước ở chúa tể cảnh cũng đều một mực tìm kiếm điểm cuối của tu vi, cho nên mới đem các cái tu vi ở cấp độ lớn dung hợp với nhau, cuối cùng là ngã xuống. Thế giới này không có điểm cùng. Giống như là tiên tinh vậy, có được một viên thì muốn 10 viên, đạt được 10 viên thì muốn 100, vĩnh viễn là không có điểm dừng. Đối với bọn người đan hoàng mà nói thì trung đẳng tinh vực, há lại có thể là điểm cuối hay sao? Còn có thần cảnh, thánh cảnh, còn có cấp bậc cảnh giới càng cao hơn. Một giọt thì không đủ. Một đoạn thời gian sau đan hoàng rốt cuộc lộ vẻ quả quyết hướng Tô Hàn mà nói, ba giọt tinh huyết đổi lấy một viên thanh hư tụ linh đan. Đây là giới hạn thấp nhất mà đế đan điện ta có khả năng đưa ra. Được. Tô Hàn lúc này cũng thoải mái gật đầu. Vậy đế đan điện ngươi hết thảy có bao nhiêu thanh hư tụ linh đan? 10 viên. Đan hoàng nói. Tuy rằng còn một số tài liệu có thể luyện chế, nhưng mà thanh hư tụ linh đan quá mạnh, lại là chí bảo của đế đan điện. Bàng hoàng có thể hối đoái với ngươi cùng lắm 10 viên mà thôi. 10 viên. Thực sự là có chút ít. Tô Hàn trầm ngâm một lát rồi nói. 5 giọt tinh huyết một viên, đổi lấy 20 viên. Thế nào? Thành giao. Đan hoàng làm việc như sấm chớp, nàng có khả năng đáp ứng thì sẽ lập tức đáp ứng ngay. Nhưng có hai điểm ta phải nói trước. Đan hoàng dừng lại một chút. Điểm thứ nhất, bản hoàng không biết người làm thế nào biết được thanh hư tụ linh đan, nhưng việc này tuyệt đối không thể ngoại truyền. Điểm thứ hai, tinh huyết này tuy mạnh, nhưng đến cùng có phải tinh huyết thần thú hay không, bản hoàng không thể xác định. Nhưng nếu để cho bản hoàng biết đây không phải tinh huyết thần thú, đến lúc đó đừng nói là đế đan điện ta trở mặt không quen biết. Được. Tô Hàn gật đầu tràn đầy tự tin. Đến cùng có phải tinh huyết thần thú hay không, tự mình đã nhìn thấy thần thú kiến, há có thể không biết chứ. Sau một ngày, Tô Hàn mang theo gần 100 bình thuốc rời khỏi đế đan điện. Ngoại trừ thanh hư tụ linh đan, hắn còn dùng thần thú tinh huyết để đổi những đan dược khác. Ngưng bức thanh hở đan 1.000, cửu u phệ huyết đan 1.000, hư không thánh đan cũng 1.000. Ba loại đan dược này đều không có bất kỳ hạn chế tu vi, bởi vậy mà Tô Hàn đổi thoải mái. Giống như thất bảo đẳng long đan hay âm dương huyền long đan, cùng với thái diễn, phá kinh đan, những đan dược này thì cũng phải cần tới cảnh giới nhất định mới có thể nuốt vào. Mà những đan dược này Tô Hàn hết thảy phải bỏ ra 64 bình tinh huyết thần thú làm đại giới, mỗi bình là 100 giọt, cũng chính là 4.600 giọt. Ngưng bích thanh hà đan, một giọt thần thú tinh huyết đổi được 2 viên, cửu u phệ huyết đan và hư không thanh thánh đan đều là 2 giọt một viên. 4.600 giọt tinh huyết thần thú đối với đế đan điện cũng là một bút của cải cực kỳ khổng lồ. Nhưng đối với Tô Hàn thì cho dù dung lượng của một cái bình ngọc là 2 lượng thì 64 bình cũng chỉ là 9 cân 2 lượng mà thôi. Mà trong chữ vật giới chỉ quán, tinh huyết thần thú đâu đó cũng hơn 100 vạn cân. Ta cái này có tính là tay không bắt sói hay không đây? Đứng trên hư không bên ngoài của đế đan điện, Tô Hàn nhìn lướt qua khuôn mặt của hai tên đệ tử vẫn còn sưng đỏ, mà trong lòng vui sướng. Chỉ mất mấy cân tinh huyết thần thú mà thôi, liền đổi được mấy ngàn viên ngũ phẩm đan dược trở lên. Ngay cả thất phẩm đan dược là cụ u vệ huyết đan, giá cả một viên cũng là hơn 100 tỷ rồi. 1.000 viên liền hơn 100 vạn ức, thậm chí là nhiều hơn. Đương nhiên, mặc dù Tô Hàn tiên tinh thì không phải quá quan trọng, thế nhưng dù sao giá trị vẫn còn bày ra đó. Mà dùng đức hạnh của đế đan điện, nếu như bọn hắn không vui, cho mấy người bọn hắn 200-300 tỷ hoặc 2-3 ngàn ức, bọn hắn còn chưa chắc đã bán. Tinh huyết thần thú quả nhiên so với tiên tinh tác dụng còn tốt hơn. Tô Hàn vuốt mũi có chút khó khăn lẩm bẩm. Chỗ này của ta còn hơn 100 vạn cân, làm sao mà tiêu đây? Có muốn đến Dược Vương Cốc và Đan Thần Sơn tiêu ra một chút không? Hai lão già đang đứng ở đỉnh phong kia, đối với loại tinh huyết này hẳn là vô cùng hứng thú chứ. Hai, thực sự là cao thủ lắm tiền thì tịch mịch. Ở phía dưới, hai đệ tử kia nhìn bộ dạng thỏa mãn của Tô Hàn, hận không thể đi lên đạp và đít hắn hai cước. Không quan hệ với chuyện lúc trước, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn không quen nhìn cái vẻ mặt khoe khoang này của Tô Hàn. Mà Tô Hàn đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá dùng uy áp của tinh huyết thần thú, ngay cả Đan Hoàng cũng có thể cảm nhận được. Vì sao Đan Tôn và Đan Đế lại không hiện thân? Nghĩ tới đây, Tô Hàn lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn liền nghĩ tới trước đó thời điểm đạp vào bậc thang bỗng có khí tức quen thuộc chuyển đến cùng là ai cơ chứ? Sau nửa tháng thì Dược Vương Cốc ở Tiên Ma Hải đã xuất hiện. Đối với bên ngoài, ngoại nhân xưng là Dược Vương Cốc, nhưng cũng có người gọi nó là đảo Dược Vương. Bởi vì chỗ của Dược Vương Cốc là một tòa hải đảo rất xa xôi ở Tiên Ma Hải. Đảo này cực lớn như một mảng lục địa vậy, nó vượt qua diện tích cả ngàn vạn dặm. Mà nguyên cả một cái hải đảo này đều là cảnh vực của Dược Vương Cốc. Trên đó phân bố hàng loạt đệ tử Dược Vương Cốc, nhưng càng nhiều lại là các thế lực khác và tán tu. Không giống với đế đan điện, thì Dược Vương Cốc và Đan Thần Sơn chỉ cần là người có tiền, tùy thời tùy lúc đều có thể tới. Khắp nơi đều thấy rất nhiều tu sĩ, mang theo vẻ, mặt rất mâu thuẫn, vừa đau thịt lại vừa thỏa mãn, từ trong Dược Vương Cốc đi ra. Hết sức rõ ràng là bọn họ đạt được đan dược mình cần, nhưng cũng làm bọn họ đau lòng bởi vì hao tổn tiên tinh. Soạt một tiếng, ở trên hư không, thân ảnh của Tô Hàn xuất hiện. Hắn đầu tiên nhìn thấy cũng không phải là rất nhiều tu sĩ kia, mà là vùng trời của Dược Vương Cốc. Nó giống như một màn ảnh to lớn khổng lồ vậy. Dược Vương Cốc sẽ luôn buôn bán thôi, Tô Hàn tự nói một câu. Trên màn ảnh kia không có cái gì khác, toàn bộ đều treo lên giá cả của đan dược. Nhất phẩm đan dược 2 vạn tiên tinh cho đến 5 vạn tiên tinh, nhị phẩm thì 10 vạn đến 50 vạn, tam phẩm thì 30 vạn đến 80 vạn, tứ phẩm đan dược 100 vạn trở lên, 5.000 vạn và không giới hạn. Ngũ phẩm đan dược là 10 ức tiên tinh khởi điểm, không có giới hạn bên trên. Lục phẩm đan dược từ chục tỷ tiên tinh trở lên, thất phẩm đan dược từ 100 tỷ tiên tinh. Cùng với các địa phương khác không sai biệt lắm, coi như là giá cả thị trường. Bất quá đan dược xuất ra từ trong tay Dược Vương Cốc, cho dù cùng cấp bậc thì hiệu quả đan dược so với người khác luyện chế thì sẽ tốt hơn, cho nên đắt hơn một chút. Tô Hàn cũng chỉ liếc mắt qua màn ảnh kia rồi thu hồi ánh mắt. Ngay sau đó, Hàn Quang Dược Thần ra đây. Âm thanh to lớn xen lẫn lực lượng tu vi trực tiếp từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Âm thanh kia tựa như sấm chớp, hóa thành gợn sóng, lan tràn hơn phân nửa Dược Vương Cốc. Trong chớp mắt này, vô số tu sĩ ngừng động tác, bá. Rất nhiều đệ tử của Dược Vương Cốc vô luận là đang làm gì, thời khắc này đều trợn tròn mắt không dám tin, nhìn vào bạch y nam tử đứng giữa hư không. Bọn hắn đơn giản là không thể tin vào cái tai của mình. Rất nhiều thần niệm phô ra, rơi vào trên người Tô Hàn. Mà thời điểm cảm nhận được tu vi nhất giai tiên linh cảnh, cái loại cảm giác khó có thể tin kia càng thêm mãnh liệt. Một tên tiên linh cảnh cấp thấp nhất, giờ khắc này đứng trên vùng trời của Dược Vương Cốc, hô hào bá đạo như vậy, để cho Hàn Quang Dược Thần phải ra sao? Hàn Quang Dược Thần là ai? Cốc chủ của Dược Vương Cốc, nổi danh cùng với đan đế của đế đan điện. Ở trong giới luyện đan ở trung đẳng tinh vực này là một trong nhân vật đỉnh phong. Giới võ đạo của trung đẳng tinh vực thì hắn cũng là một trong không nhiều tiên đế cảnh đỉnh phong. Những đệ tử và vô số tán tu kia thời khắc này thậm chí cảm thấy là nam tử áo trắng này không phải là ẩn giấu tu vi đấy chứ. Hắn không phải nhất giai tiên linh cảnh mà là một tiên đế cảnh đỉnh phong, đồng thời có thù hận cùng với Hàn Quang Dược Thần cho nên chạy tới tìm phiền toái. Bằng không mà nói, hắn ăn gam hùm mật báo hay sao? Rất nhiều thần niệm truyền ra không chút kiêng kỵ quét nhìn thân thể của Tô Hàn, trong đó có cả thần niệm của tiên hoàng cảnh. Bọn hắn rõ ràng phát giác được tu vi của nam tử áo trắng kia quả thật chỉ là nhất giai tiên linh cảnh. Nếu như bọn hắn nhìn không thấu tu vi của Tô Hàn, thì cũng ít nhất có thể cảm nhận được là cảm giác tim đập nhanh từ sâu trong đáy lòng. Thế nhưng nam tử áo trắng này không cho bọn họ cảm giác đó. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, khắp mọi nơi đều lộ ra một cỗ khí tức yếu ớt. Thế nhưng khí tức của hắn cùng tư thái của hắn lại tạo thành một cỗ tương phản mãnh liệt, một sự chênh lệch rõ ràng. Người này là ai? Sao lại có chút quen mắt như vậy? Ta cũng cảm thấy không biết ở nơi nào nhìn thấy qua hắn rồi. Nhiều người như vậy đều cảm thấy quen mắt, chẳng lẽ là một vị cường giả tuyệt thế nào đó sao? Hắn là Phượng Hoàng Linh Chủ. Có người lấy ra bức chân dung cúi đầu nhìn thật lâu, rồi lại nhìn về phía Tô Hàn, giống y như đúc. Phượng Hoàng Linh Chủ, thật đúng là Phượng Hoàng Linh Chủ. Cái này chẳng lẽ Phượng Hoàng Linh Chủ đã cuồng vọng đến trình độ này sao? Dược Vương Cốc cũng không phải là Vân Hải Vương Triều có thể so sánh. Cho dù đệ tử không nhiều nhưng mà nhân mạch cực lớn, cho dù là những thánh triều kia cũng phải khách khí. Ta hôm nay xem như hiểu biết rồi, đều nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ta đã nhìn qua rất nhiều người phách lối, nhưng phách lối như Phượng Hoàng Linh Chủ thì thực sự còn là lần đầu tiên. Chà, Phượng Hoàng Linh Chủ này đúng là lợi hại. Nghe nói là chỗ Phượng Hoàng Linh Chủ hiện thân đều sẽ tạo ra oanh động cực lớn, ta hiện tại xem như đã thực sự tin. Nghe được rất nhiều tán tu nghị luận, đệ tử của Dược Vương Cốc khác rốt cuộc cũng phản ứng lại. Một hồi cảm giác nhục nhã nồng đậm từ trong lòng bọn hắn bay lên, càng có căm giận ngút trời như sóng to gió lớn đem bọn hắn bao phủ. Phượng Hoàng Linh Chủ sau, một cái linh chủ nhỏ nhỏ vậy mà đứng trên vùng trời Dược Vương Cốc, lại tiến hành gào thét với Hàn Quang Dược Thần sau. Sưu một tiếng, rất nhiều đệ tử đều tản ra khí tức phóng lên hư không, nhìn hầm hầm vào Tô Hàn. Cuồng đồ lớn mật, dám đến Dược Vương Cốc dương oai, người chán sống rồi sao? Danh hiệu của cốc chủ là thứ loạn trích như người, có thể tùy tiện hồ quát sao? Phượng Hoàng Linh Triều có nhiều tài lực, cũng đã để cho người bành trướng đến trình độ này sao? Lập tức xuống dưới chết cho ta. Rất nhiều thân ảnh hiện ra xu thế bao vây, đem Tô Hàn quây quanh. Từng đợt khí tức cường hãn bùng nổ, càng có rất nhiều công kích không nói hai lời hướng Tô Hàn đánh tới. Tôn nghiêm của Dược Vương Cốc là không thể xâm phạm. Mặc dù hắn là Phượng Hoàng Linh Chủ, có rất nhiều tài lực, mặc hồ hắn có khả năng treo giải thưởng Vân Hải Vương Chủ, treo giải thưởng Dược Vương Cốc cũng có thể. Nhưng bọn hắn vẫn không cho phép, ở dưới mắt mọi người để cho Tô Hàn dẫm đạp lên tôn nghiêm của Dược Vương Cốc. Huống hồ chi, cùng so sánh với Dược Vương Cốc thì Vân Hải Vương Triều đáng là cái gì? Tô Hàn dùng thủ đoạn để đối phó với Vân Hải Vương Triều kia, nhưng mà đối với Dược Vương Cốc chỉ sợ không thể nào áp dụng. Mà rất nhiều công kích ập tới như vậy, Tô Hàn lại không chút nào né tránh. Ánh mắt của hắn dương lên nhìn chòng chọc vào trung tâm của Dược Vương Cốc, đối với những công kích kia tựa như không thấy. Oanh! Trong chớp mắt đạo công kích thứ nhất đã rơi vào trên thân Tô Hàn. Nhưng mà trong chớp mắt khi đạo công kích này hạ xuống, trong cơ thể Tô Hàn bắn ra ánh sáng trong suốt, công kích kia rơi vào trên hào quang, trực tiếp bị trừ khử. Sao? Nhìn một màn này không ít người đều lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Uy áp trong công kích kia ít nhất cũng là cấp độ tiên quân cảnh. Bình thường thì nhất giai tiên linh cảnh đừng nói là chống cự, coi như chạy trốn cũng không có tư cách. Nhưng mà ánh sáng bên ngoài cơ thể Tô Hàn lại đem công kích này che chắn, càng giống như hấp thu vậy, mà Tô Hàn thì không mảy may có chuyện gì. Ngay sau đó đủ loại ánh sáng xen lẫn, khiến cho tiên quân cảnh cường giả đều phải biến sắc, rơi vào trên người Tô Hàn. Công kích tiêu tán, hào quang cũng biến mất, mà Tô Hàn ở đó lại không nhúc nhích chút nào. Cái đó là chân thuẫn sao? Ít nhất cũng là ngũ phẩm chân thuẫn trở lên, bằng không mà nói không có khả năng ngăn cản công kích của chúng ta. Đúng vậy, Phượng Hoàng Linh Chủ nói có tiền, mua sắm một cái ngũ phẩm chân thuẫn sợ là không phải việc khó. Hắn có tiền không sai, thế nhưng ngũ phẩm chân thuẫn cũng phải có tiền là mua được. Cho dù là trên đấu giá hội của đế quốc, thì cấp bậc Trần Thuẫn ở ngũ phẩm trở lên cũng ít khi xuất hiện. Cũng ở trong đấu giá hội của Minh Nhật Đế Triều, đúng rồi, nghe nói trong cuộc đấu giá đó Phượng Hoàng Linh Chủ mua được 10 viên thất phẩm Trần Thuẫn. Cái gì? Cái này không phải là thất phẩm Trần Thuẫn đấy chứ? Ta kháo, cái này cần sao xỉ đến trình độ nào? Một viên thất phẩm Trần Thuẫn ít nhất cũng có giá cả ngàn ức trở lên. Hắn lại cứ như thế dùng nó trên người mình sao? Trần Thuẫn ở đẳng cấp này dưới tình huống bình thường đều dùng trong thời điểm chiến tranh. Dù sao nó có thể khuếch tán ra khoảng cách cả ngàn tỷ dặm, mà hắn vậy mà chỉ để phòng ngự cho mình. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lãng phí một cái thất phẩm Trần Thuẫn để đến đây khiêu khích Hàn Quang Dược Thần sao? Rất nhiều tiếng nghị luận và náo động truyền ra, gần như tất cả mọi người đều cau mày nhìn lên nam tử bạch y đỉnh thiên lập địa kia. Siêu một tiếng, lại có thân ảnh từ Dược Vương Cốc lao ra, lần này mấy chục đạo. Nam tử cầm đầu là một trung niên tối cường, toàn thân trên dưới đều nhấp nhô một cỗ khí tức tiên hoàng cảnh, là Thanh Vũ Tiên Hoàng, luyện đan sư ngũ giai đỉnh phong của Dược Vương Cốc. Lập tức có người nhận ra nam tử trung niên này hết sức rõ ràng là Thanh Vũ Tiên Hoàng, bởi vì có thủ đoạn luyện đan cao siêu nên uy danh hiển hách. Tô lĩnh chủ. Thanh Vũ Tiên Hoàng sau khi hiện thân nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát, chợt khẽ ôm quyển híp mắt nói: người đây là ý gì? Đột ngột xuất hiện ở Dược Vương Cốc, đồng thời lại gọi thẳng tên cốc chủ, chẳng lẽ Dược Vương Cốc ta đã đắc tội người sao? Không có. Tô Hàn nhàn nhạt lắc đầu. Tô mỗ hôm nay tới đây là dự định cùng Dược Vương Cốc bàn một cuộc làm ăn. Làm ăn? Thanh Vũ Tiên Hoàng sửng sốt một chút, chợt âm trầm nói: nếu là làm ăn thì nên bình tĩnh, hòa nhã. Người như vậy hồ tới quát lui, để cho mặt mũi của Dược Vương Cốc ta để ở nơi nào? Tô Hàn hơi trầm ngâm, ngón tay khẽ gẩy, lập tức có một giọt thần thú tinh huyết rơi xuống trước mặt của Thanh Vũ Tiên Hoàng. Mặc dù vỏn vẹn chỉ là một giọt, nhưng lại có ý áp bảng bạc ở bên trong tràn ra. Cái loại khác biệt về chất giữa thần cảnh và tiên cảnh để cho Thanh Vũ Tiên Hoàng biến sắc. Vật này xem như để bồi tội, Tô Hàn thản nhiên nói. Sau, lông mày của Thanh Vũ Tiên Hoàng cau chặt lại. Trong lúc nhất thời hắn không rõ Tô Hàn rốt cuộc muốn làm gì. Khi thế hung hăng chạy đến gọi thẳng danh hiệu của Hàn Quang Dược Thần, lại sau khi mình đi ra lấy ra một giọt tinh huyết kinh người tới để bồi tội. Đây không phải là đến gây sự, không công sao? Rảnh đến nhức cả trứng rái à? Nhưng mà ý nghĩ của Tô Hàn thì không người nào biết. Hắn sở dĩ làm vậy vỏn vẹn là muốn mượn lực lượng của đệ tử Dược Vương Cốc nói cho những người khác biết là trên người mình có thất phẩm Trần Thuẫn. Tô Hàn vô cùng rõ ràng sau khi sự tình của Vân Hải Vương Triều diễn ra, tài lực khổng lồ của Phượng Hoàng Linh Triều đã triệt để truyền khắp cả trung đẳng tinh vực, mà người xem hắn là mục tiêu càng có rất đông, chỉ bất quá giờ phút này còn chưa thò đầu ra mà thôi. Thường nói là không sợ tặc trộm mà sợ tặc nhớ thương. Nhớ thương tài lực của Tô Hàn thì chắc chắn là rất nhiều tặc, nếu như không phải là trong khoảng thời gian này luôn truyền tống, sử dụng truyền tống thạch mà không phải là truyền tống trận thông thường, chỉ sợ sớm đã có người ra tay với hắn. Dùng tài lực của Phượng Hoàng Linh Triều, chỉ cần bọn hắn có thể đắc thủ, vậy thì tùy tiện kiếm một chút ở trên thân Tô Hàn, sợ là cũng đủ cho bọn họ tiêu phí vô số năm. Những người cam nguyện vì thế mà liều mạng có khối. Thế nhưng sau ngày hôm nay, những người nhớ thương Tô Hàn đều phải cẩn thận ngẫm lại. Muốn đem Tô Hàn đánh chết thì trước hết phải oanh phá thất phẩm Trần Thuẫn trên người hắn rồi lại nói. Ngay cả cái loại sát thủ ở cấp tiên đế cảnh như là Minh Vương có được rất nhiều thủ đoạn cũng không dám nói là có thể trong thời gian ngắn đem thất phẩm Trần Thuẫn công phá, chớ nói chi là người khác. Dựa theo dự đoán của Tô Hàn, mượn nhờ Dược Vương Cốc để chấn nhiếp sau thì tất nhiên sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Ông một tiếng. Ngay tại thời điểm mà Thanh Vũ Tiên Hoàng không biết phải nói gì, trong hư không bỗng nhiên vang lên tiếng động, mây đen ngưng tụ hóa thành một tấm mặt người khổng lồ tràn ngập uy áp. Thanh Vũ bái kiến cốc chủ. Mắt thấy người này xuất hiện, Thanh Vũ Tiên Hoàng biến sắc vội vàng hành lễ. Đệ tử Dược Vương Cốc khác cũng đều lộ vẻ cung kính nồng đậm, cao giọng hô lên. Nhưng mặt người này không chú ý tới bọn hắn mà nhìn chằm chằm vào giọt tinh huyết thần thú trước mặt của Thanh Vũ Tiên Hoàng. Hết sức rõ ràng là do cảm ứng được giọt máu tươi này cho nên hắn mới hiện thân. Tô Linh Chủ chính là quý khách, các người không thể ngăn cản, lập tức dẫn hắn vào. Mặt người khổng lồ mở miệng, âm thanh như sấm rền đinh tai nhức óc. Vâng, thân thể của Thanh Vũ Tiên Hoàng chấn động vội vàng ứng tiếng. Cùng lúc đó hắn đối với giọt tinh huyết kia cũng tràn ngập tò mò. Dùng cấp độ của hắn còn chưa đủ để nhận ra cấp bậc của giọt máu này. Thế nhưng có thể để cho Hàn Quang Dược Thần tự mình dùng cái mặt người để hiện thân đủ để chứng minh là nó có giá trị rất lớn. Dược Vương Cốc cùng với Đế Đan Điện lúc trước đi qua là hoàn toàn khác biệt. Đạo đường lan tràn trận pháp khắp nơi và không thiếu cả huyễn trận nữa. Hàng loạt màn sáng để cho những tu sĩ đến từ bên ngoài căn bản không biết làm thế nào để tiến vào, chỉ có là để đệ tử của Dược Vương Cốc dẫn theo mà thôi. Tô Hàn đối với trận pháp tự nhiên là có nghiên cứu cực mạnh, bất quá trở ngại tu vi cho nên dù biết những trận pháp này nên phá như thế nào, hắn cũng không làm được. Lại nói dù sao đây cũng là ranh giới của Dược Vương Cốc, trước đó là mượn nhờ Hàn Quang Dược Thần để thể hiện thất phẩm chân thuẫn của mình thì cũng thôi, nếu như thực phá trận pháp này, vậy thì đúng là có chút hơi quá. Con đường uốn lượn khúc chiết cũng không phải là đi thẳng mà giống như là Hắc Nhật Hạp Cốc vậy, hướng xuống dưới lòng đất. Dược Vương Cốc bản thân nó ở trên một hòn đảo nhỏ, đường xá hướng xuống này chính là thông vào trong hướng của Tiên Ma Hải rồi. Mặc dù Tô Hàn ở kiếp trước đã tới mấy lần, thế nhưng lần này đến vẫn như cũ cảm thấy rung động. Có trận pháp và cấm chế để ngăn cách nước biển của Tiên Ma Hải và cũng ngăn cản luôn các cái loại tiên thú và các cái loại khác hung lệ ở dưới đáy biển có thể tiến vào. Dược Vương Cốc đã ở dưới đáy biển mạnh mẽ mở ra một vùng không gian. Thời điểm đi xuống phía dưới có thể thấy đáy biển có sinh tồn rất nhiều sinh vật, hoặc là tiên thú, hoặc là một chút thực vật, hay hoặc là một chút cự thạch đặc dị nào đó. Truyền ngôn có nói là địa phương bao bọc hải dương này ở rất lâu trước kia đều là lục địa cả. Trong lòng Tô Hàn lẩm bẩm, có rất ít người có thể chứng minh đồn đại này là thật hay giả, thậm chí có thể nói cơ hồ không có. Nhưng nếu đây là lời thật, vậy thì uy lực của đại dương phải lớn cỡ nào? Không phải uy lực của đại dương có bao lớn, mà uy lực của thủy thuộc tính pháp tắc bao lớn kìa. Bản thân hải dương là do nước tạo thành, bao hàm toàn diện, bao dung vạn vật. Một mực có người nói thủy thuộc tính pháp tắc chính là loại yếu nhất trong các loại thuộc tính pháp tắc, nhưng thực tế không phải là như vậy. Đủ các loại thuộc tính pháp tắc, tướng tổn tương sinh đều có các tác dụng cả, căn bản không có cái thuyết pháp là mạnh hay là yếu. Nếu như thủy thuộc tính pháp tắc thực sự là yếu, vậy thì ở giữa hải dương này tại sao có thể thai nghén ra nhiều tiên thú cường hãn đến như vậy? Mà hải dương vô luận ở trong tinh vực nào cũng đều tồn tại hết. Tô Linh Chủ, bên này, Thanh Vũ Tiên Hoàng bỗng nhiên mở miệng cắt ngang suy nghĩ miên man của Tô Hàn. Tô Hàn ngước mắt lên thì thấy một tòa thủy tinh cung hình tròn khổng lồ xuất hiện. Đây là vào đáy nước, nhưng thủy tinh cung lại tràn ngập đủ các loại màu sắc của ánh sáng, đem nơi đây chiếu thành một mảnh sáng ngời, lộng lẫy mà rung động lòng người. Lão gia hỏa Dược Vương Cốc này thật đúng là biết hưởng thụ, mỗi lần tới Tô Hàn đều nghĩ vậy. Tô Linh Chủ, đúng lúc này Thanh Vũ Tiên Hoàng âm thanh lại chuyển đến. Làm sao vậy? Tô Hàn quay đầu, nhưng mà thấy Thanh Vũ Tiên Hoàng do dự một chút, cắn răng nói, nếu là giao dịch, vậy kính xin Tô Linh Chủ biết đạo làm khách. Đan Thần Sơn Sơn Chủ, ngày hôm trước tới bên trong Dược Vương Cốc, dường như đang cùng với cốc chủ thương lượng việc luyện chế một loại đan dược nào đó, mong rằng Tô Linh Chủ có thể thu liễm một chút. Sơn chủ của Đan Thần Sơn, Vô Cực Đan Thần cũng tới đây sau. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, trực tiếp bỏ qua lời nói của Thanh Vũ Tiên Hoàng, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Vừa vặn định đi một chuyến tới Đan Thần Sơn, cái này cũng bớt đi cho ta một chút thời gian. Da thịt trên mặt của Thanh Vũ Tiên Hoàng co quắp lại, âm thầm lắc đầu rồi lui ra. Mà sau khi hắn rời đi, Tô Hàn trực tiếp dưới sự dẫn dắt của hai đệ tử khác tiến vào Thủy Tinh Cung. Có một cái long ỷ to lớn tồn tại ở trung tâm của Thủy Tinh Cung. Thời điểm Tô Hàn đến thì đã có hai người trong đó, một lão già, một người đàn ông độ tuổi trung niên. Lão già ngồi trên ghế rồng thoạt nhìn cực kỳ hòa ái, đang cùng với nam tử trung niên mở miệng cười, nhìn tư thế kia giống như Đông Hải Long Vương vậy. Mà nam tử trung niên kia thì ngồi ở một bên, thân mặc kim bảo, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Thời điểm ở kiếp trước thì Dược Vương Cốc và Đan Thần Sơn đã tồn tại rồi. Nhưng mà lúc đó thì không phải là Hàn Quang Dược Thần cùng với Vô Cực Đan Thần làm trưởng tọa, cho nên đây là lần đầu tiên Tô Hàn thấy hai người bọn họ. Nhưng từ chỗ ngồi liền có thể nhìn ra, lão già kia chính là cốc chủ Dược Vương Cốc, Hàn Quang Dược Thần, còn thân phận của nam tử trung niên thì đã miêu tả hết sức sinh động rồi. Tới rồi sao? Thấy Tô Hàn đến, Hàn Quang Dược Thần đình chỉ thì thầm với Vô Cực Đan Thần, mỉm cười ngước mắt lên. Vô Cực Đan Thần đồng dạng cũng nhìn về phía Tô Hàn, khẽ gật đầu xem như ra hiệu. Ngồi trước đi. Hàn Quang Dược Thần chỉ vào cái ghế bên cạnh. Tô Hàn cũng không từ chối, đi tới trước cái ghế cùng với Vô Cực Đan Thần ngồi đối diện. Nói ngắn gọn, Tô Hàn rất thoải mái, không chút do dự. Lần này đến Dược Vương Cốc dĩ nhiên chính là vì đan dược. Có khả năng. Hàn Quang Dược Thần gật đầu. Tô Linh Chủ tài lực mạnh, mọi người trung đẳng tinh vực đều biết. Dược Vương Cốc ta tất nhiên sẽ không lo là Tô Linh Chủ mua không nổi. Chẳng qua là vỏn vẹn vì mua sắm đan dược, Tô Linh Chủ cũng không cần thiết đứng ở vùng trời của Dược Vương Cốc đối với lão phù lớn tiếng hồ quát à. Tô mỗ cũng không phải là dùng tiên tinh mua sắm mà dùng vật này để trao đổi. Tô Hàn lấy ra một cái bình ngọc, đem nắp bình mở ra, lập tức có xương máu nồng đậm tràn ra ngoài. Nhìn cái này, Hàn Quan Dược Thần và Vô Cực Đan Thần liếc nhau, đồng tử đều hơi co lại một chút. Trừ hai người các vị ra, những người khác sợ là sẽ không biết tầm quan trọng của việc này, cho nên Tô Mỗ mới có thể làm vậy. Mong rằng Hàn Quan Dược Thần thứ lỗi cho, Tô Hàn nói. Cái này đến cùng là cái gì? Hàn Quan Dược Thần nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được huyết vụ này không có bất kỳ một cái sinh mệnh gì, cũng không có tu vi gì, thế nhưng khí tức tồn tại trong đó lại để cho hắn một siêu cấp cường giả đỉnh của trung đẳng tinh vực, có một loại cảm giác áp bách và cảm giác tim đập nhanh. Loại nguyên nhân này chỉ có một loại lý do thôi, đó chính là chủ nhân của vật này khi còn sống chắc chắn có tu vi đáng sợ khó mà hình dung. Ngay cả tiên đế cảnh cũng đều e ngại, vậy thì đó là cấp bậc nào? Đáp án miêu tả đã hết sức sinh động. Đây là tinh huyết thần thú. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Hàn Quang Dược Thần. Cái gì? Mặc dù đã đoán được một chút, nhưng mà sau khi Tô Hàn chính miệng nói ra, mặt mũi bọn hắn vẫn tràn đầy rung động, trong đôi mắt bộc phát ra sự run sợ, còn có cả vẻ hưng phấn nữa. Tinh huyết thần thú chỉ sợ là trong trung đẳng tinh vực này không có bất kỳ người nào thấy qua. Ngươi để lão phu làm sao tin tưởng ngươi? Hàn Quang Dược Thần lại nói. Tô Hàn dường như sớm đoán được hắn sẽ nói vậy, trong lúc mỉm cười bàn tay lật qua, liền có một bình đan dược xuất hiện. Ở trên thân bình, dùng chữ đế màu vàng kim khắc họa rõ ràng. Đây là đan bình của đế đan điện. Hàn Quang Dược Thần cau mày. Tô Hàn trực tiếp đan bình đan dược mở ra, trong đó có một viên thuốc rơi vào trong tay. Thất phẩm đan dược cửu u phệ huyết đan. Tô Hàn nhìn về phía Hàn Quang Dược Thần. Đan dược này chính là Tô Mỗ, dùng hai giọt tinh huyết thần thú để đổi lấy. Cửu u phệ huyết đan sau. Thời điểm nhìn thấy viên đan dược trong tay Tô Hàn, vô luận Hàn Quang Dược Thần hay Vô Cực Đan Thần trong mắt đều bạo phát ra một hồi tinh quang. Cửu u phệ huyết đan này chính là đan dược do đế đan điện tự mình nghiên cứu ra, chỉ có đế đan điện mới có. Vật này bình thường không bán ra ngoài, cho dù thực sự là bán thì điều kiện cũng vô cùng hà khắc và có rất ít người có thể mua được. Cái này không chỉ là có tiền mà có thể mua được. Ở trong gọi là nhận thức của Hàn Quang Dược Thần và Vô Cực Đan Thần thì trên người Tô Hàn rõ ràng không có đủ điều kiện để mua sắm đan dược này. Thế nhưng Tô Hàn vẫn như cũ có được nó, vậy chỉ có thể nói rõ, Tô Hàn nói không phải là giả. Tinh huyết thần thú đối với mấy vị ở trong đế đan điện kia, tầm quan trọng tuyệt đối không kém hai người mình. Tô Hàn có thể xuất ra cửu u phệ huyết đan, thì thật là đang nói cho bọn hắn biết, ngay cả đế đan điện cũng đều đã tin tưởng ta, các ngươi còn cái gì có thể không tin. Đến cùng có phải tinh huyết thần thú hay không, cốc chủ thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Tô Mỗ trước đó không phải đã đưa cho ngài một giọt sao? Tô Hàn lần nữa mở miệng. Hàn Quang Dược Thần yên lặng, chỉ thấy bàn tay Tô Hàn vung lên, là có một giọt tinh huyết thần thú bay ra rơi xuống trước mặt của Vô Cực Đan Thần. Có ý tứ gì? Đây là đưa cho ta sao? Ta cũng có phần sao? Vô Cực Đan Thần sửng sốt một chút. Tô Mỗ ban đầu định là sau khi rời khỏi Dược Vương Cốc sẽ tới Đan Thần Sơn một chuyến, vừa vạn sơn chủ ở đây thì cũng bớt cho Tô Mỗ chút thời gian. Tô Hàn mỉm cười nói. Giọt tinh huyết thần thú này xem như Tô Mỗ đưa cho sơn chủ làm lễ gặp mặt, không thành kính ý, mong rằng vui vẻ nhận cho. Ngươi còn dự định đi Đan Thần Sơn? Vô Cực Đan Thần không để lại dấu vết, đem thần thú tinh huyết thu hồi lại, vẻ mặt cũng dịu đi một chút mà hỏi. Đế đan điện ngươi cũng đi, bây giờ đi tới Dược Vương Cốc lại còn dự định đi Đan Thần Sơn ta, ngươi đến cùng là cần bao nhiêu đan dược chứ? Phượng Hoàng Linh Triều cho dù lại nhỏ thì cũng xem như một cái thế lực. Nhân số mặc dù kém những đại thế lực kia, nhưng mà ngày sau thu nạp hơn 100 vạn người hẳn là có thể. Tô Hàn trầm giọng nói. Nói thật thì Tô Mỗ rất thích bồi dưỡng nhân tài. Nhiều người như vậy, tùy ý hao phí một lượng lớn đan dược, không sợ là mấy vị cho ta đan dược quá nhiều, ta chỉ sợ là không đủ. Được thôi, Vô Cực Đan Thần khẽ gật đầu xem như tiếp nhận lý do này. Lại nghe Tô Hàn nói. Tầm quan trọng của vật này đối với hai vị hẳn là so với Tô Mỗ càng rõ ràng hơn. Tô Mỗ cũng không phải là người thích đi cầu người khác. Nếu đã tới, vậy thì khẳng định sẽ mang theo những vật phẩm tương ứng. Liền dùng thần thú tinh huyết này để hối đoái. Nếu như hai vị đồng ý thì kế tiếp chúng ta nói chuyện giá cả đan dược. Còn nếu không đồng ý, vậy thì Tô Mỗ sẽ rời đi. Hàn Quang Dược Thần nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát bỗng nhiên nói. Ngươi không sợ lão phù đem người lưu lại vĩnh viễn nơi này sao? Ngươi có thể thử một chút. Và mặt Tô Hàn không đổi, ngược lại thời điểm nói ra, trong mắt có quang lăng mãnh liệt bùng đổ. Loại tư thái kia để cho cơ thịt trên mặt của Hàn Quang Dược Thần hung hăng co quắp một chút. Đây là ý tứ gì? Hắn rõ ràng cảm giác được là Tô Hàn không sợ mình, càng có một loại cảm giác là ước gì mình tranh thủ thời gian mà ra tay. Hoang đường, thật hoang đường. Một cái nhất giai tiên linh cảnh mà thôi, Mà đối với áp lực của cường giả như mình lại có tự tin như vậy sao? Quả thực là điên con mẹ nó rồi. Lão Phu cũng chỉ đùa một chút thôi. Trên khí thế không chiếm được thượng phong, Hàn Quang Dược Thần tựa hồ thấy không vui. Nhưng hắn cũng cực kỳ quả quyết liền nói. Vậy người nói một chút đi, có thể đưa ra dạng giá cả gì? Giống như đế đan điện đi. Tô Hàn dường như đã sớm có chuẩn bị mà nói. Thất phẩm đan dược, 2 giọt thần thú tinh huyết 1 viên. Lục phẩm đan dược 1 giọt 1 viên. Ngũ phẩm đan dược 1 giọt 2 viên. Tứ phẩm đan dược 1 giọt 5 viên. Tam phẩm đan dược thì 1 giọt 10 viên. Còn nhị phẩm và nhất phẩm thì ngài xem mà làm cho tốt. Nhị phẩm và nhất phẩm đan dược đừng nói dược vương cốc, cho dù Tô Hàn cũng chẳng để vào mắt. Quá mức quá quyết bình bình, dùng thần thú tinh huyết để mà hối đoái đều có chút phung phí của trời. Ở trung đẳng tinh vực khắp nơi đều thấy, chỉ cần là có tiên tinh thì có thể tùy tiện mua. Sau khi nói với Hàn Quang Dược Thần, Tô Hàn lại nhìn về phía Vô Cực Đan Thần. Tô Mỗ cũng cho Đan Thần Sơn giá cả như vậy, không biết Sơn Chủ cảm thấy thế nào. Đây quả thực là thần thú tinh huyết sao? Vô Cực Đan Thần cau mày, đan dược hắn không quan tâm cho lắm. Tu vi và thủ đoạn luyện đan đều bày cả ra đó, chỉ cần có tài liệu, có thời gian, và hắn tùy thời tùy lúc có thể luyện ra một lượng lớn đan dược. Cái duy nhất hắn quan tâm là tinh huyết này. Chờ ngài dùng thần thú tinh huyết này đột phá thần cảnh xong, ngài sẽ biết là nó đến cùng có phải máu huyết thần thú hay không. Tô Hàn tràn ngập tự tin. Nghe thấy lời ấy, Vô Cực Đan Thần lông mày không khỏi giãn ra. Tốt, nếu tu linh chủ đã có tự tin như vậy, ta đây cũng không thể lưỡng lự, chỉ hy vọng... Nói tới đây, Vô Cực Đan Thần có chút dừng lại, trên người có một cỗ ý chí băng lãnh dâng lên. Chỉ hy vọng Tô linh chủ không nên lừa gạt ta mới được. Những người đã từng lừa gạt ta đều không có kết quả tốt đâu. Về phần hiện tại, đã không có người nào dám lừa gạt ta nữa. Lừa gạt sao? Tô Hàn chậm rãi lắc đầu, Tô Mỗ khinh thường làm vậy. Sau một ngày, Tô Hàn từ trong dược vương cốc đi ra, có một lượng lớn đan dược đã tiến nhập vào thánh tử tu di giới. Sau khi đi ra, triệt để rời khỏi phạm vi thần thức của Hàn Quang Dược Thần và Vô Cực Đan Thần, Tô Hàn rút cuộc cũng nhịn không được mà hơi run rẩy. Không hổ là dược vương cốc à, số lượng đan dược dự trữ quả nhiên khủng bố. Đan Thần Sơn, số lượng đan dược mặc dù còn chưa có đưa cho ta, nhưng chỉ bằng một chút này của dược vương cốc cũng đủ cho ta sử dụng một đoạn thời gian dài. Nghĩ tới đây, Tô Hàn lật tay lấy ra một cái bình ngọc. Hồn Thiên Niết Bản Đan, tứ phẩm đan dược, thích hợp với tu sĩ tiên quân cảnh trở xuống cắn nuốt. Dược hiệu sau khi sử dụng trong vòng 3 ngày có thể luyện hóa, tu vi tăng lên một phẩm cấp, nhiều lắm là phục dụng 3 viên. Nhớ tới Hồn Thiên Niết Bản Đan này bao gồm dược liệu gì, trong mắt Tô Hàn bạo phát ra một hồi tinh quang. Tiên linh cảnh bình thường tự nhiên không có khả năng thôn phệ đan dược tứ phẩm, dược hiệu quá mức khổng lồ, cho dù công pháp có mạnh hơn cũng không luyện hóa được. Nhưng chiến lược tổng hợp của Tô Hàn hoàn toàn có thể đạt tới cấp bậc tiên quân cảnh. Dùng loại lực lượng đó tới để thôn phệ Hồn Thiên Niết Bản Đan, không nói là đơn giản đến cực điểm nhưng chả phải là việc khó khăn gì. Quét sạch. Quét vào trong bình ngọc này liền thấy được có 10 viên đan dược. Tô Hàn ở trong thánh tử tu di giới, những loại đan dược như thế còn có rất nhiều. Hồn Thiên Niết Bản Đan, Thiên Ngã Hóa Linh Đan, Nhất Thần Tạo Hóa Đan. Những đan dược này giờ phút này ta đều có khả năng thôn phệ, là đan dược gia tăng tu vi. Mặc dù không biết bằng vào cửu đại bản tôn của ta, cùng với thể xác võ đạo đồng tu thì những đan dược này có thể hay không, để cho tu sĩ phổ thông nuốt mà tạo thành dược hiệu nhiều như vậy. Nhưng dù thế nào cũng có thể để tu vi của ta tăng lên dữ dội. Lần này sau khi trở về, phải tu luyện cho thật tốt một phen. Sau khi từ Dược Vương Cốc rời đi, Tô Hàn lại tới Đan Thần Sơn một chuyến. Vô Cực Đan Thần trên người không có mang theo bao nhiêu đan dược. Phàm là mang theo mà chỉ cần Tô Hàn dùng tới thì cơ hồ hắn đều dùng tinh huyết thần thú kiến để đổi. Nói thật không phải là hắn không muốn hối đoái, là Vô Cực Đan Thần vì tinh huyết thần thú kia thực sự là giống như cái cột sắt để hối đoái với Tô Hàn vậy. Địa phương mà luyện đan sư và luyện khí sư khác nhau duy nhất chính là luyện đan sư có thể đem luyện đan dược ra và chứa đựng lại mãi mãi là ôn dưỡng, mà luyện khí sư thì rất ít khi tích trữ vật phẩm, bọn họ đều là thời điểm đối phương cần thì mới luyện chế. Dù sao thì cái loại hình trang bị vũ khí vật phẩm vẫn là cần phải tiện tay. Mà đan dược thì căn bản không có cái chuyện tiện tay hay không, chỉ cần cảnh giới vừa tới thì hạng đan dược gì cũng có thể đôn phệ. Một nhóm của Đan Thần Sơn lại hao tổn thời gian khoảng nửa tháng, trong đó chỉ riêng là đi đường, thông qua chuyển tống thạch đã mất hơn chục ngày. Sau khi ra khỏi Đan Thần Sơn, Tô Hàn liền cất bước trên lữ trình về nhà. Khoảng cách xa như vậy thì chuyển âm tinh thạch vô phương chuyển âm cho ta. Cũng không biết Phượng Hoàng Linh Triều bây giờ thế nào. Người của Phượng Hoàng Tông có tới Phượng Hoàng Linh Triều hay không? Nhưng người quen biết kia của ta có tìm được hay không đây? Thực sự là có chút chờ mong. Trong lúc mà yên lặng, Tô Hàn mở ra truyền tống thạch. Ở chỗ Phượng Hoàng Linh Triều, Tô Hàn tự nhiên là phải bố trí những cứ điểm và vị trí truyền tống là đã được chuẩn bị trước. Tô Hàn không chỉ một lần tán thưởng đó là cái miếng truyền tống thạch này Thiên Tinh Đế Quốc đưa cho mình dùng rất tốt và rất thực dụng. Sau nửa tháng thì ở cửa thành của Phượng Hoàng Linh Triều, soạt một tiếng, hư không gợn sóng, thân ảnh áo trắng chậm rãi hiện ra. Bái kiến linh chủ. Thời điểm thủ vệ nhìn thấy Tô Hàn lập tức khom người, động tác chỉnh tề, lộ vẻ cung kính. Tô Hàn khẽ gật đầu, nhìn đám người chung quanh hướng tới mà nói. Trong khoảng thời gian này, lòng dòng người của Phượng Hoàng Linh Triều hình như là lớn hơn rất nhiều. Bẩm báo linh chủ, đúng là như vậy. Cũng không biết từ đâu tới rất nhiều tán tu thông qua truyền thống trận tiến vào Phượng Hoàng Linh Triều. Phía trên không hạ lệnh cho nên chúng ta cũng không ngăn cản, một tên thủ vệ nói. Ồ. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn những tán tu kia, khóe miệng nhếch lên. Không cần quản nhiều, ngược lại là bọn hắn tới đây cũng phải cấp cho Phượng Hoàng Linh Triều ta truyền tống phí chứ. Vâng, nhưng đệ tử kia lập tức ứng tiếng. Tiếng vào hoàn thành thì lưu lượng người rõ ràng ít đi hơn. Đây là lúc trước Tô Hàn đã từng nói, nhất định phải nghiêm tra bất luận người nào tiến vào hoàng thành. Bất quá cái loại là ít này là so với bên ngoài của hoàng thành mà thôi. Nếu như nói là người bình thường, thì so với thời điểm Tô Hàn rời đi, đúng là phải nhiều hơn gấp đôi. Thân hành của Tô Hàn thoáng hiện đi thẳng tới hoàng cung. Có thủ vệ thấy hắn lập tức muốn thông chi đám người hổ tước nhưng bị Tô Hàn cự tuyệt. Bất quá chỉ là lễ đạo bình thường mà thôi. Những vấn đề mặt ngoài đám người hổ tước đã bởi vì sự tình tuyển nhận chiến binh mà sứt đầu mẻ chán, có thể bớt chút thời gian để tới bái kiến mình hay sao. Ở trong Phượng Hoàng Điện, trung tâm của Phượng Hoàng Linh Triều có rất nhiều cao tầng đang mở ra hội nghị. Tô Hàn đi tới đầu tiên chính là nơi này, còn chưa tiến vào đã cảm nhận được rất nhiều khí tức quen thuộc. Hả? Những khí tức này để thân thể Tô Hàn hơi khựng lại, trong mắt bạo phát ra tình mang kinh người, siêu một tiếng, tốc độ tăng lên dữ dội, thân ảnh xuyên qua như quỷ mị, vọt thẳng vào trong Phượng Hoàng Điện. Người nào? Có tiếng quát to từ trong Phượng Hoàng Điện truyền ra, càng có uy áp kinh người tản ra như gợn sóng, tạo thành hình siêu thế, hình nửa vành trăng, hướng Tô Hàn oanh kích tới. Cái này rõ ràng là uy áp của tiên hoàng cảnh, là ta. Tô Hàn dừng lại mở miệng, linh chủ. Âm thanh của đế thiên chuyển tới, đồng thời có chút dồn dập, mau dừng tay, là linh chủ. Ông... Uy áp tiêu tán, có một người đàn ông tuổi độ trung niên lộ vẻ xấu hổ, ôm quyền nói. Thuộc hạ không biết linh chủ trở về, mong rằng linh chủ chớ trách. Có loại phản ứng này, bổn vương không chỉ không trách ngươi, mà còn muốn tưởng thưởng cho ngươi. Tô Hàn vẫy tay một cái, bay ra một cái chữ vật giới chỉ. Trong này có ngàn vạn tiên tinh, chính là bổn vương thưởng cho ngươi. Ngày sau vô luận là Phượng Hoàng Linh Triều gặp được sự tình gì, ngươi cũng phải phản ứng như vậy. Nghe thấy lời ấy, nam tử trung niên khóe mắt hùng hăng co quắp lại. Bởi vì cái này mà ban thưởng ngàn vạn tiên tinh sau, ngươi đến cùng là có bao nhiêu tiền chứ? Đương nhiên, hắn sẽ không ngu ngốc mà cự tuyệt. Trọn vẹn ngàn vạn tiên tinh, cho dù hắn là tiên hoàng cảnh, cũng dùng tốc độ cực nhanh mà vui thích thu vào. Mà cho đến giờ phút này, ở trong Phượng Hoàng Điện vừa mới yên tĩnh trở lại, ánh mắt Tô Hàn di chuyển từ nam tử trung niên đến đế thiên cùng mấy người khác lướt qua, cuối cùng dừng lại trên người một nữ tử có tướng mạo cực đẹp. Mà người sau giờ phút này con người đang đỏ lên, thân thể mềm mại run rẩy nhìn hắn. Hơn một vạn năm, Tô Hàn hít sâu một hơi, hắn nhìn như bình tĩnh nhưng trong nội tâm lại kích động gần chết. Nhìn về phía, đôi mắt của nữ tử kia đều là vẻ nhu hòa. Tô Hàn, nữ tử kia cũng không nhịn được cao giọng hô lên, thân ảnh từ chỗ ngồi đứng lên vọt tới ngực của Tô Hàn. Tốt, ta đã tới. Tô Hàn mỉm cười vuốt ve mái tóc của nữ tử, đôi mắt cũng đồng dạng đỏ lên. Nữ tử này chính là Tiêu Vũ Tuệ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.